Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, trang 366 tân năng lực. Hô, phòng huấn luyện ở giữa một đài bắt trước khoang cái nắp hướng lên trên sốc lên. Mang sứ bạch diện cụ Lục Ngữ Nông thở hổn hển từ bên trong ngồi dậy, nhưng vào lúc này, một đoàn hình dạng không quá quy tắc hắc ảnh đột nhiên từ một bên bị ném qua tới, Lục Ngữ Nông đầu cũng không nhúc nhích, một tái thâm màu hồng phấn, ước chừng nửa người cao xúc tua từ nàng sau eo, bá, mà một chút lao ra, đem cái kia giữa không trung tập kích khăn lông cuốn ở xúc tua tiêm thượng, kỳ. Xúc tua số 5 kiều kiều mà thảo công, cấp thi thâm, cấp thi thâm. Lục Ngữ Nông tiếp nhận khăn lông, đem bị ăn mòn bộ phận hướng nội điệp điệp, dùng dư lại sạch sẽ kia một nửa xoa xoa bên gáy mồ hôi, mà ném tới khăn lông người. Đúng là ở một bên đã ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hải tặc, một đầu kim màu cam trường tóc quan, chát thành cao đuôi ngựa nữ nhân chính khí thế ngẩng cao mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Đôi tay ôm ngực phê phán nói, phía trước là, ảnh. Kia tiểu tử, không biết bị cái gì kích thích, ta cùng lão chiêm thật vất vả đem hắn kéo ra ngoài uống xong ngọ trà. Hiện tại lại tới một cái ngươi, Hắc Sơn Dương, a Hắc Sơn Dương. Hai ngày liền hạ 5 cái bắt trước phó bản, ngài thật đúng là đương đại chiến sĩ thi đua. Thuyền cứu nạn ăn dưỡng thương sinh ý không ngài không được. Nghe một chút, tức giận đến đều nói, ngài. Lục Ngữ Nông nhìn mắt trong tay rách tung tóe khăn lông. Trong lúc nhất thời điệp cũng không phải không điệp cũng không phải, nàng nghĩ thầm. Vừa mới nên làm nó trực tiếp hồ đến mặt nạ thượng tiêu tiêu hải tặc khí. Này không phải vừa lúc muốn nghỉ ngơi sao? Lục Ngữ Nông lặng lẽ đem khăn lông ném vào tiểu trong không gian. Đoàn đi, thỉnh ngươi đi giải trí khu uống rượu. Hải tặc Kiều Chân bắt chéo mắt trợn trắng, ngươi lại không trích mặt nạ, cùng ngươi uống rượu có ý tứ gì? Từ từ, ngươi đến có thể uống rượu tuổi tác. Lục Ngữ Nông, ngoặc kép, ấn chúng ta thế giới pháp luật đã sớm tới rồi, Giang Thành nhưng thật ra không có minh xác pháp quy, mà Zona Châu hợp pháp uống rượu tuổi tác là 22 tuổi. Nàng kỳ thật vừa lúc lau cái biên, hải tặc. Một tiếng. Cũng không biết tin vẫn là không tin. Năng lực lại thăng cấp đi. Đừng tưởng rằng nàng không chú ý tới. Hắc Sơn Dương vừa mới động tác nhỏ. Ân. Nhưng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Lục Ngữ Nông cấp hải tặc triển lãm một chút vừa mới mở ra. Tiểu không gian. Kia không gian bên trong như là vô tự vũ trụ. Biên giới giống trùng động giống nhau mơ hồ mà vặn vẹo. Lấy thong thả tốc độ xoay tròn, kia khối rách tung tóe khăn lông đang ở không gian ở giữa không trọng mà huyền phù. Tay có thể vói vào đi bình thường lấy, nàng nguyên bản, không gian, năng lực nguyên tự lộng. Lấy cách mạng phó bản chung, đạp hỏa ma khuyển. Đám xúc tu có thể xuyên thấu xương đen giống nhau ám ảnh không gian. Nhưng bản chất kỳ thật là ở, mượn đường đi ra ngoài. Mà không phải chân chính khống chế không gian, mà không gian nguyễn trùng mới là chân chính ý. Nghĩa thượng không gian sinh vật, theo Hắc Sơn Dương chi xúc đối không gian nguyễn trùng tiêu hóa. Một ít mơ hồ, cùng loại với quần thể ký ức tin tức cũng truyền lại đến Lục Ngữ Nông trong đầu. Loại này cựu thần chi chứng chủ yếu phân bộ ở các tinh vực kẽ hở bên trong. Có thể đục khoét không gian cái chắn. Cũng khai quật ra có thể sống ở không gian. Loại này không gian là độc lập với hiện có không gian ở ngoài một cái khác duy độ. Lớn nhỏ hạn mức cao nhất quyết định bởi với không gian nguyễn trùng tự thân cấp bậc. Cùng loại với lĩnh vực ở dung hợp từng bước không gian nguyễn trùng năng lực lúc sau. Lục Ngữ Nông làm xúc tua nỗ lực khai quật. Thành công đào ra một cái ước chừng một lập phương đi em không gian lĩnh vực. Nhưng thiếu chút nữa đem 5 điều nguyên bản béo béo tốt tốt xúc tua mệt gầy. Tiêu hao không nhỏ, hải tặc hoắc một tiếng. Hảo gia hỏa, đây là gian lận hảo năng lực a. Lục Ngữ Nông nhướng mày, nói như thế nào? Hải tặc tinh thần tỉnh táo, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo so đo phía trước chuyện này. Phó bản hạn chế người chơi sử dụng đạo cụ, cơ bản là ở người chơi từ phó bản trì tiến vào phó bản, trong quá trình tiến hành một lần si. Cha, nàng rút ra bản thân tay áo kiếm, đầu ngón tay búng búng mũi kiếm, phát ra thanh thúy hai tiếng. Ở đạo cụ ba lô trực tiếp không cho lấy ra, mang ở trên người nếu không hợp quy liền cưỡng chế thu hồi đạo cụ ba lô, nhưng chờ tiến vào phó bản lúc sau, hệ thống liền không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Nói cách khác, nếu có người thực sự có năng lực đem đồ vật nhập cư trái phép tiến phó bản, vậy có thể không màng phó bản đạo cụ hạn chế, vượt mức sử dụng nguyên bản không thể sử dụng đạo cụ. Hải tặc vẻ mặt đáng tiếc, ngươi cái này không gian hiện tại vẫn là có điểm nhỏ, nếu là đủ đại nói không chừng liền người đều có thể nhập cư trái phép đi vào, ai có thể trang vật còn sống sao? Nói nàng nguyên bản đáng tiếc biểu tình tức khắc trở nên hứng thú bừng bừng. Tích phân thương thành gì đều có đến bán, hải tặc thực mau làm ra mấy chỉ tiểu bạch thử, làm Lục Ngữ Nông thực nghiệm một chút nàng tân năng lực. Đệ nhất chỉ tiểu bạch thử vừa mới bị bắt, lấy bỏ vào đi, liền cùng phía trước kia khối khăn lông cùng nhau huyền phù lên. Nó còn rất có sức sống, có thể một bên huyền phù một bên giãy giụa, hỗn hợp khăn lông giống trục lăn máy giặt giống nhau xoay vòng vòng. Lục Ngữ Nông đem trùng động không gian đóng cửa, lại mở ra, tiểu bạch thử còn sống, lại đóng cửa, chờ thêm 5 phút lại mở ra. Tiểu bạch thử như cũ tung tăng nhảy nhót, thoạt nhìn không có gì vấn đề. Sau đó các nàng lại tuyển 4 con tiểu bạch thử, một con uy đủ quả táo, một con cực kỳ đói khát, hai chỉ tiêm vào tương đồng liều thuốc chết không đau dược tề, tiền tam chỉ tiểu bạch thử. Cộng thêm một con một nửa cắt ra quả táo, bị đồng loạt nhét vào trùng động trong không gian. Đệ tứ chỉ tiểu bạch thử tác làm đệ tam chỉ đối chiếu tổ đặt ở phòng huấn luyện lồng sắt chung. Ước chừng 10 phút sau, lồng sắt đệ tứ chỉ tiểu bạch thử ngủ say mất đi sinh cơ, nhưng chờ Lục Ngữ Nông mở ra trùng động không gian sau, kia 3 con tiểu bạch thử đều không có phát sinh biến hóa. Cắt ra quả táo cũng không có oxy hóa. Không, cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. Kia chỉ đói khát tiểu bạch thử ở ra tới lúc sau tựa hồ trở nên bình tĩnh rất nhiều, như là khôi phục sinh mệnh lực. Hơn nữa nó cũng không có ăn quả táo. Bất quá, đệ tam chỉ tiêm vào quá chết không đau dược tề tiểu bạch thử ra tới 10 phút sau vẫn là đã chết. Ở ngươi trong không gian, sinh vật trạng thái tương đối yên lặng, hải tặc phỏng đoán. Bất quá, vì duy trì loại này yên lặng, ngươi hẳn là có điều tiêu hao đi. Ngoặc kép, hết chương.